chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, tên hắn gọi địa ngục Tang Trung. Về phần nữ lão tổng vì cái gì có loại biến hóa này? Vương Đại Đông liền xem như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Dù sao buổi sáng thời điểm, nữ lão tổng còn một bộ hòa ái dễ gần, hòa hạ tốt thê tử bộ dáng, làm sao lúc này mới 2 giờ không đến lúc đó ở giữa. Liền thành dạng này, hắn nhớ đến, hôm nay giống như không có làm cái gì trêu chọc đến đầu này cọp cái a. Khẳng định là lão bà ngoan trở ngại nhiều người như vậy. Cô y nói như vậy, ta cũng không thể để nàng xuống đài không được. Nghĩ tới đây, con hàng này nhất thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Cái kia Lâm Tổng, ta biết sai, người lợi hại hung ác trách phạt ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa a, tuyệt đối không nên khai trừ ta. Ta về sau nhất định sẽ làm việc cho tốt, vì bảo an sự nghiệp vĩ đại mà phụng hiến trung thân. Con hàng này nói đó là một cái thâm tình cũng mậu. Nhiệt huyết sục sôi, nếu là không giải người khác, khẳng định liền tin, hắc hắc, lão bà ngoan, cái này ngươi sẽ không phải khai trừ ta đi. Lâm Tổng, ngươi mở ra cái khác trừ Vương ca. Vương ca cũng là vì giúp ta mới động thủ đánh người. Tuy nhiên nữ lão tổng cường đại khí chàng đề, Chu Tuệ cơ hồ không thở nổi. Nhưng nàng vẫn là đứng ra, thay Vương Đại Đông nói chuyện. Đúng nga, Lâm Tổng, thật là cái kia tính thái lão đầu quá phận. Ngài thì tha thứ Vương ca lần này đi. Dương Kiến cũng mở miệng nói ra. Trước đó hắn không dám động thủ giúp Chu Tuệ. Tâm lý đã có chút băn khoăn. Lúc này thấy Vương Đại Đông muốn bị khai trừ, cũng là liều mạng tăng Tiểu Trương về sau cho hắn tiểu hài xuyên. Hắn cũng muốn thay Vương Đại Đông van nài, mặc dù hắn biết, hắn lời nói, có lẽ liền cái giám phân lượng cũng không sánh nổi. Lâm Tổng, ngài thì tha thứ Vương Đại Đông một lần đi, mặt khác hai bảo vệ cũng thay Vương Đại Đông cầu tình. Vương Đại Đông tuy nhiên ngày bình thường một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, có thể cùng những thứ này bảo an môn quan hệ vẫn là thẳng nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, xem ra các người không có có ý thức đến Vương Đại Đông lần này hành vi nghiêm trọng đến mức nào a? Cho ta trở về tịch thu 10 lần bảo an quy tắc. Tằng Tiểu Trương lạnh lùng đối với Dương Kiến mấy cái bảo an quát nói. Tại Vương Đại Đông trong mắt, hắn Tằng Tiểu Trương cũng là cái giám, nói chuyện cùng đánh giám không sai biệt lắm, nhưng đối với Dương Kiến các loại phổ thông bảo an tới nói, Tằng Tiểu Trương lời nói cũng là thiên, lúc này cho Vương Đại Đông ném đi một cái chúng ta đã hết sức biểu lộ. Sau đó ngoan ngoãn vây lại viết bảo an quy tắc đi. Ta nói, đây là bảo an công ty sự tình, không liên quan gì đến ta. Hiện tại mời ngươi buông tay, ta muốn đi ra ngoài. Lâm Thi nghiêng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông. Dường như Vương Đại Đông đối với nàng mà nói chỉ là một cái không chút nào thu hút người xa lạ. Ai, hài tử của ta, người chết thật thê thảm a. Vương Đại Đông quyết định vận dụng trung cực vũ khí. Trước kia chỉ cần hắn vận dụng cái này một đại sát chiêu, Lâm Thi Nghiên ngay lập tức sẽ áy náy cảm giác tăng vọt. Đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, không sai mà lần này nữ lão tổng nhưng lại bất vi sở động, tinh xảo nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại không buông tay, ta liền muốn gọi bảo an. Tằng Tiểu Trương lập tức đi tới, mắng, tiểu tử, ngươi bây giờ bị mở ra, tranh thủ thời gian buông ra Lâm Tổng, không phải vậy lão tử gọi người đem ngươi ném ra bên ngoài. Nói, thì muốn nắm Vương Đại Đông cổ áo. Vương Đại Đông trong mắt sát khí lóe lên, người nào mẹ nó dám động lão tử một chút thử một chút. Bị Vương Đại Đông cái này chừng một cái, Tằng Tiểu Trương còn thật không dám động thủ, dường như Vương Đại Đông trong mắt có đao tử một dạng. Để hắn lạnh cả sống lưng, Ngoạn tào, vừa mới bị tiểu tử này chừng liếc một chút, ta làm sao có loại tim đập nhanh cảm giác? Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Tằng Tiểu Trương tuy nhiên bị Vương Đại Đông đánh hai lần, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến Vương Đại Đông thực lực. Bởi vậy trong mắt hắn, Vương Đại Đông bất quá chỉ là tiểu có chút điểm bối cảnh thôi. Hoàn toàn cùng cường giả không có nửa xu quan hệ. Làm sao lại muốn động thủ đánh người? Nếu như ta động tới ngươi, ngươi có phải hay không muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh? Lâm Thi Nghiên rốt cục đem ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ánh mắt lạnh lùng để Vương Đại Đông không tự chủ được đánh cái rùng mình. Vương Đại Đông rốt cục vươn ra ôm lấy Lâm Thi Nghiên tay. Chậm rãi đứng lên, sau đó lấy ra hộp thuốc lá, quất ra một điếu thuốc, đốt hút. Vương Đại Đông, nơi này là công ty, ai cho phép ngươi hút thuốc? Tằng Tiểu Trương lập tức quát lớn lên. Trước kia có Lâm Tổng chiếu ngươi, hiện tại Lâm Tổng đều mặc kệ ngươi, thu thập ngươi còn không phải vài phút sự tình. Vương Đại Đông nhàn nhã nôn cái vòng khói, khinh thường cười một tiếng, không có ý tứ, ta đã không phải là kim đỉnh nhân viên. Hiện tại lão tử đứng ở chỗ này, chẳng khác nào khách hàng, mời đối ca chút tôn trọng, ngươi... Tằng Tiểu Trương nhất thời một trận mặt đỏ tới mang tay. Vương Đại Đông không để ý đến bị mặt bị tăng màu gan heo Tằng Tiểu Trương, mà chính là nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, gằn từng chữ một, Lâm Tổng, ngươi là nghiêm túc à? Ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn với ngươi? Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, Vương Đại Đông không sai gật gật đầu, không sai sau đó xoay người. Nện bước nhanh chân hướng về kim đỉnh cao ốc đi ra ngoài. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia dứt khoát bóng lưng. Lâm Thi Nghiên thân thể run lẩy bẩy. Trong lòng càng là như bị dao đâm một dạng. Trừ nữ lão tổng bên ngoài, đồng dạng còn có một cái lòng như đao cắt người. Cái kia chính là Tiếp Tân tiểu muội. Vương ca... Vương ca là vì ta mới vứt bỏ công tác. Chu Tuệ trong mắt ngấn đầy nước mắt. Trong lòng càng là cảm giác được không công bằng. Vì cái gì nối giáo cho giặc người không có việc gì. Sự công bằng người lại ngược lại phải bị xử phạt. Đây chính là xã hội. Đây chính là sinh hoạt sao? Thật đúng là tràn ngập ác ý. Cảm thấy rất không công bằng sao? Đây chính là quy tắc. Lâm Thi Nghiên quay người. Đối với Tiếp Tân tiểu muội nói ra, nói xong, quay người hướng về kim đỉnh cao ốc đi ra ngoài, rời đi kim đỉnh cao ốc, Vương Đại Đông cũng không có quá cảm giác thất lạc, ngược lại một thân nhẹ nhõm, vì có thể càng tốt hơn dung nhập cái này ăn chơi trác táng đại đô thị. Hắn một mực mang theo một trương ngụy trang mặt nạ, hắn hèn mọn, hắn không còn gì khác, hắn lười nhác. Hắn rất mệt mỏi, vì có thể lấy nữ nhân này niềm vui. Hắn nỗ lực rất nhiều. Trước kia hắn muốn nữ nhân, cái gì đều không cần làm. Tùy tiện vẫy tay, thì có một nắm lớn nữ nhân hướng về thân thể hắn dán. Đương nhiên, những nữ nhân kia chỗ lấy hội dính sát, hoặc là bởi vì hắn tiền, hoặc là bởi vì hắn siêu cường nam nhân tiền vốn. Nỗ lực thật cảm tình, cũng không ít, nhưng trừ cái kia gọi cầm đế nữ nhân, hắn chưa bao giờ động qua tâm. Xã hội này, còn thật mẹ nó hiện thực, một khỏa vàng ròng giống như lập lòe tâm, cuối cùng đổi lấy lại là một mặt lạnh lùng. Ngươi có thể từng biết, cái kia trong mắt ngươi không chút nào thu hút, không còn gì khác nam nhân, lại đã từng để cho ngàn vạn thiếu nữ nhân mê luyến. Để vô số nhân điên cuồng, muốn cho hắn làm lão bà, sinh con tuyệt sắc mỹ nữ không có 10.000 cũng có 8.000. Nguyện ý vì hắn đi chết cũng không phải số ít, thậm chí, vì đạt được hắn ưu tú cơ nhân, tiếng tăm lừng lẫy thiên đường thẩm phán còn phái ra vô số vị như hoa như ngọc tuyệt mỹ nữ thiên sứ. Vì chỉ là có thể lấy lòng hắn. Hắn có một cái nổi tiếng tên địa ngục tang trung,